Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Con rối đột kích, Vân Hoàng ca tưởng phải đi về tâm. Thập phần bức thiết, từ biệt bà cùng Diệp Lăng Huyên. Nàng liền cùng chiến vô ta rất nhanh ly khai Đông Di Sơn 16 phong. Đông Di Sơn 16 phong, khoảng cách Diệu Tinh Thành còn có một khoảng cách. Hai người ra Đông Di Sơn 16 phong, tới trước khoảng cách chân núi không xa một chỗ thôn Lạc Lạc Chân. Tính nghỉ ngơi một đêm, tái tiếp tục chạy đi. Nhưng là, tiến thôn, hai người thần sắc hoàn toàn thay đổi. Bởi vì, thôn tử Lý cảnh tượng, làm người ta trố mắt, mỗi da mỗi bên ngoài, tràn đầy máu tươi cùng một ít, phạm tanh tưởi nội tạng. Vân Hoàng ca ninh mi, quét một vòng xuống dưới. Nàng ngạc nhiên phát hiện, này nội tạng toàn bộ là nhân nội tạng, là con rối sư sao? Vân Hoàng ca nỉ non, chiến vô tà mi phong nhẹ nhàng túc khởi. Con rối sư, phía trước ta đã quên với ngươi nói, ta ở tinh linh bộ lạc nội dòng suối nhỏ thượng du. Đụng phải vu tộc con rối sư, vốn ta nghĩ đem nàng bắt, kết quả lại đến đây một người, đem nàng cấp cứu đi, ngươi gặp con rối sư. Chiến vô tà nheo lại con ngươi, loại chuyện này, vì sao không còn sớm cùng ra nói. Vân Hoàng ca xấu hổ cười, rời đi đề tài, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại không phải nói này đó thời điểm mà ni ngươi có biết. Tới cứu nhân người kia là ai chăng? Trăm dặm trang sức màu đỏ, thấy nàng vẻ mặt giảo hoạt, chiến vô tà mâu quang vừa động, tiếp theo phun ra một người danh. Nghe được hắn nhẹ nhàng như vậy liền đoán đúng rồi. Vân Hoàng ca bĩu môi, thực không kính, quái chỉ đổ thừa ngươi. Cái gì đều viết ở trên mặt ngươi mới cái gì đều viết ở trên mặt đâu. Hừ hừ, Vân Hoàng ca hừ một tiếng, tới cứu nhân nhân, quả thật là trăm dặm trang sức màu đỏ. Bất quá, đả thương người cái kia, giống như cùng trăm dặm trang sức màu đỏ cũng có chút quan hệ. Ta nghe được trăm dặm trang sức màu đỏ kêu nàng cái gì? Vị ương, trăm dặm vị ương, chiến vô ta đồng tử mị thành một cái phùng. Nhạt nhẽo lại nói ra một người danh, trăm dặm vị ương, Vân Hoàng ca nghi hoặc, người nhận thức cái kia con rối sư. Nàng là Liễu Khinh Yên nhân, Vân Hoàng ca bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Chuyện này quả nhiên cùng Liễu Khinh Yên thoát không ra quan hệ. Trăm dặm vị ương cùng trăm dặm trang sức màu đỏ là tỉ muội, chiến vô tà lại nói. Tỉ muội, Vân Hoàng ca bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu, trách không được. Nàng xem đến người kia, cùng trăm dặm trang sức màu đỏ diện mạo, có vài phần tương tự đâu. Nguyên lai là tỉ muội lưỡng a. Vân Hoàng ca cuối cùng là hiểu được, trăm dặm trang sức màu đỏ vì sao phải tới cứu cái kia hắc bào nữ nhân. Cảm tình nàng là tới cứu nhà mình muội muội, chính là Vân Hoàng ca trong đầu chợt lóe mà qua, trăm dặm vị ương dẫy khai trăm dặm trang sức màu đỏ, phẫn nộ mà đi vẻ mặt, ra vẻ trăm dặm vị ương đối này tỉ tỉ không thế nào hữu hảo đâu. Ngươi nói Liễu Khinh Yên rốt cuộc muốn làm thôi. Vân Hoàng ca lại nói, nàng nên sẽ không là tình trường thất ý, cả người nổi điên đi. Bằng không, để làm chi nơi nơi làm cho người ta chế tác con rối. Xem này đầy đất máu tươi cùng nội tạng. Chậc chậc, không biết Liễu Khinh Yên tận mắt đến trong lời nói. Hội là cái gì biểu tình? Nha đầu, cẩn thận, Vân Hoàng ca vốt cằm đang nghĩ tới. Lại nghe lão tổ một trận kinh hô. Nàng động tác mạnh một chút. Lão tổ, làm sao vậy? Nhân ngư nói, nàng nghe thấy được một cỗ con rối hương vị. Lão tổ vội vàng giải thích, nhân ngư đãi ở thảo bằng lý vài ngày, thấy trăm dặm vị ương chế tác rất nhiều con rối, nàng đối con rối hương vị, quả thực không cần rất quen thuộc. Hơn nữa, tinh linh bộ tộc thân mình đối các loại hương vị cũng rất mẫn cảm, mà ni con rối hương vị vừa ra tới. Nhân ngư liền nghe thấy được, Vân Hoàng ca hơi hơi ngưng mi, nàng giấu giếm thanh sắc đánh giá chung quanh, đột nhiên. Chiến vô ta cầm của nàng tay nhỏ bé, ghé mắt nhìn lại, đã thấy hắn sắc mặt rất lạnh, tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Vân Hoàng ca nâng lên tay kia thì, đưa tới hỏa long thương, sau đó nàng đem linh hồn lực thả đi ra ngoài, bắt giữ chung quanh động tĩnh, linh hồn lực thẩm thấu vào thôn Tử Lý từng cái góc, đem tình huống toàn bộ phản ánh đến Vân Hoàng ca trong đầu. Chỉ thấy từng cái phòng ốc lý, đều cất giấu rất nhiều máu tươi đầm đìa, vừa mới chế tác hoàn thành con rối. Này con rối, hai mắt đỏ đậm, móng tay trưởng dọa người, giống như luyện cửu âm bạch cốt chảo dường như, sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy, một chút huyết sắc đều không có. Đinh, một trận cúi đầu tiếng chuông, ở bên tai lướt qua, tiếp theo Vân Hoàng ca liền nhìn đến, này con rối chợt ngẩng đầu, sau đó cứng ngắc hướng ngoài phòng đi tới. Bọn họ động tác, ngay từ đầu là có chút cứng ngắc, nhưng đến sau lại, càng ngày càng lưu sướng, trừ bỏ làm một ít đạp cửa cùng yêu cầu cao độ động tác khi có chút không thích ứng ngoại, quả thực cùng người sống không có gì khác nhau. Nhưng bọn hắn kia lõm xuống ngũ quan, cùng với thân thể, Trương Kỳ bọn họ chính là con rối. Cẩn thận, Vân Hoàng ca soát mở mắt ra, nhéo một chút Chiến Vô Tà mờ u bàn tay, thấp giọng nói, Chiến Vô Tà con ngươi càng phát ra thâm thúy. Một cỗ sát ý ở hắn quanh thân tùy ý căng vọt mở ra. Vãng Sinh Cốc, Liễu Khinh Yên, các ngươi sống được rất thoải mái thật không? Nam nhân nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt, lòng ở tay áo Tử Lý thủ, hơi hơi siết chặt, xem ra, là thời điểm cấp Vãng Sinh Cốc một chút cảnh cáo. Vân Hoàng ca mân thần, cẩn thận căng thẳng thần kinh, nhìn chung quanh, con rối sẽ không vô duyên vô cớ công kích bọn họ. Một khi công kích, khẳng định là bị cái gì chỉ thị, mà này chỉ thị, tất nhiên là đến từ đối với con rối sư. Vân Hoàng ca sở nhận thức cựu địch chung, là con rối sư, chỉ có trăm dặm trang sức màu đỏ cùng trăm dặm vị ương tỉ muội hai người. Hiển nhiên, chuyện này cùng các nàng lưỡng thoát không ra quan hệ, tự nhiên cũng liền cùng Liễu Khinh Yên thoát không ra quan hệ. Chiến Vô Tà tưởng càng thêm sâu xa. Liễu Khinh Yên dám như vậy gióng trống khua chiêng, làm sằng làm bậy, Vãng Sinh Cốc tất nhiên là cho dư duy trì. Thay lời khác mà nói, chuyện này phía sau màn sai sử, chính là Vãng Sinh Cốc. Hắn mấy năm nay đối Vãng Sinh Cốc rốt cuộc là rất phóng túng. Dám ở trước mặt hắn, tam phiên bốn lần đối Vân Hoàng ca xuống tay, quả thực là chán sống. Phanh, phanh, phanh, lúc này. Bên cạnh phòng ốc, cửa phòng nhất tề bị nhân theo bên trong đá văng, cửa gỗ té trên mặt đất, tiên khởi một trận cho bụi, đầy trời cho bụi chung, thượng trăm tên con rối, mục tiêu minh xác đang theo bọn họ di động mà đến. Đinh, đinh, đinh, chuông thanh âm, cũng rũ phát dồn dập, làm cho này con rối đột nhiên nhanh hơn tốc độ, giữ tợn dương miệng rộng, hướng bọn họ đánh tới. Vân Hoàng ca đem Tiểu Bạch phóng ra, sau đó thông qua khế ước lực, dặn Tiểu Bạch, đi tìm con rối sư ở đâu nhi, trở về nói cho ta biết, đối mặt phần đông con rối. Muốn duy nhất giải quyết, trực tiếp nhất đơn giản biện pháp, chính là xử lý con rối sư. Tiểu Bạch ngao một tiếng, thừa dịp xương khói tràn ngập, con rối còn chưa tới đạt khi, hóa thành một chút lưu quang, biến mất ở Vân Hoàng ca trước mắt. Cổ tay hơi hơi chuyển động, mũi thương ở ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra một chút hàn mũi nhọn, như nhau cô gái ngăm đen đôi mắt, làm người ta sợ, lần này giao cho ta, Vân Hoàng ca bỏ lại năm chữ. Xoay người nhập vào con rối trong đại quân, Chiến Vô Tà thu hồi vừa mới nâng lên bàn tay, long hồi tay áo Tử Lý, làm cho này đó con rối bồi Vân Hoàng ca luyện tập. Hết chương.